Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891 sự thực. Quản lý cầm trong tay một cái thiết côn, xem ra chính là hắc tử từ đường quản lý trong tay được. Đạt Nhĩ Thần Phụ, xác thực là ở tại bọn hắn túc xá lầu dưới bụi cỏ tìm tới. Đạt Nhĩ Thần Phụ đối với hắn gật gật đầu. Được rồi. Thả xuống các ngươi trong tay phô tông thương. Súng, đây là đứa trẻ tốt. Sau đó, hắn sẽ vì là chúng ta thần linh nỗ lực công tác. Hai cái quản lý thả xuống phô tông thương. Súng, cũng thanh tĩnh lại. Đạt Nhĩ Thần Phụ nhìn Trương Húc. Ngươi là làm sao đoạt được hắc tử trong tay thiết côn? Trương Húc nói chuyện, ta trời sinh khí lực so với người khác đại. Hắc tử tự nhiên không phải là đối thủ của ta. Đạt Nhĩ Thần Phụ nhìn chằm chằm Trương Húc. Một vấn đề cuối cùng. Nghe nói ngươi không ăn cơm. Đem cơm của mình món ăn cho Bì Tam. Tại sao? Ngươi liền không đói bụng sao? Trương Húc nở nụ cười. Trên mặt lộ ra ấm áp vẻ mặt. Bì Tam đối với ta rất tốt. Hắn đều là đem hắn nước nấu trứng cho ta ăn. Hơn nữa, hắn thân hình cao lớn. Rất dễ dàng đói bụng. Ta lượng cơm ăn không lớn. Sẽ phân cho hắn một ít. Đạt Nhĩ Thần Phụ cũng nở nụ cười. Ngươi thực sự là đứa trẻ tốt. Được rồi, ta hỏi vấn đề hỏi xong, nhường bọn họ đưa ngươi trở lại. Sau đó, đến chỗ cần đến, các ngươi sẽ vì thần linh công tác, là phi thường vinh quang. Trương Húc hỏi nói, có thể kiếm đến rất nhiều điểm tích phân sao? Đạt Nhĩ Thần Phụ ha ha cười. Đương nhiên có thể. Làm xong thần linh yêu cầu sự tình, mỗi người đều sẽ thu được to lớn khen thưởng. Trương Húc theo cái kia hai cái quản lý rời đi. Trương Húc sau khi rời đi, Đạt Nhĩ Thần Phụ sắc mặt nghiêm nghị lên. Thế nào? Người đàn ông trung niên gật gật đầu. Không có vấn đề, trái tim, mạch đập, đại não đều không có quá to lớn gợn sóng. Nên thực sự nói thật, Đạt Nhĩ Thần Phụ thanh tĩnh lại. Đến thời khắc sống còn. Chúng ta nhất định phải cẩn thận nữa. Miễn cho ra cái gì phễu. Điểm yếu, người đàn ông trung niên hỏi nói. Cái kia hắc tử đây. Làm sao bây giờ? Giết, Đạt Nhĩ Thần Phụ nở nụ cười. Đưa đi chỗ cần đến. Khiến người ta nghiêm mật quản chế. Chỉ ít hắn là một tráng lao lực. Dầu gì, còn có thể làm như tế tự phẩm. Người đàn ông trung niên gật gật đầu. Trương Húc trở lại ký túc xá thời điểm, nhìn thấy Bì Tam đứng ngồi không yên, liền nhìn chằm chằm cửa túc xá, nhìn thấy Trương Húc đi vào, lộ ra nụ cười, đệ đệ, ngươi trở về, Trương Húc gật gật đầu, ta đã trở về, qua không đến bao lâu, hắc tử cũng quay về rồi, xem ra được không ít tội, trên người có vết roi, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có một quản lý theo. Hắc tử trên mặt tràn đầy phẫn hận, nhìn thấy Trương Húc, liền hóa thành tràn ngập hoảng sợ. Thế nhưng, nhìn thấy bên người, cầm phô tông thương, súng, quản lý, thoáng bình tĩnh, Trương Húc cũng là hơi kinh ngạc. Hắc tử trải qua sự tình, khá là nhấp nhô, cả ngày muốn lo lắng bị Trương Húc giết, mà tất cả mọi người cũng không tin hắn. Hắn lại vẫn không có phát dồ, không có quá mức buồn bực. Không có quá nhiều bất an, cũng coi như là một nhân vật. Trương Húc cảm thấy, chính mình cũng có chút thưởng thức hắc tử. Thế nhưng, hắc tử nhất định phải chết. Đối với mình có sát ý, muốn giết chết người của mình. Mặc kệ như thế nào, đều phải chết. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, tất cả mọi người bị đuổi ra ngoài. Rất nhiều người nhìn bên ngoài trời xanh, Bạch Vân, đều hạ xuống nước mắt. Trương Húc bọn họ vận may rất tốt. Ở đây chỉ đợi mấy ngày. Có mấy người ở lầu này bên trong đã ở lại. Sững sờ hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng ở tại một tòa nhà bên trong. Không thể đi ra ngoài. Thật giống bị dã thú nhốt ở trong lồng. Thật sự sẽ làm người phát dồ. Biến thái. Vừa lúc đó, có mấy người nhìn thấy cách đó không xa phi thuyền. Nhìn thấy cầm trong tay phô tông thương. Súng, cảnh vệ, lại trải qua khoảng thời gian này bị giam áp, rốt cục có chút không chống đỡ nổi. Ta muốn rời khỏi, Ta không muốn đi kiếm điểm tích phân. Ta phải về nhà. Cái thứ nhất tan vỡ. Dĩ nhiên là Lý Phú. Hắn dù sao có thê tử. Có hài tử. Suy tính được tương đối nhiều. Bởi vì Lý Phú bạo phát. Tốt mấy người cũng bắt đầu phản kháng. Đi ra đội ngũ. Nói phải về nhà lời nói. Đạt Nhĩ thần phụ khuôn mặt hiền lành xuất hiện. Hài tử. Các ngươi sau đó sẽ vì thần linh làm việc. Là cỡ nào vinh quang a? Các ngươi làm sao có thể nghĩ về nhà đây? Lý Phú quỳ xuống, nằm dạp ở Đạt Nhĩ thần phụ chân một bên. Thần phụ đại nhân, ta phải về nhà. Ta không muốn kiếm điểm tích phân. Ta phải về nhà. Ta còn có thê tử. Còn có con gái. Các nàng chờ ta đây. Đạt Nhĩ thần phụ sờ sờ Lý Phú đầu. Hài tử, bé ngoan trên phi thuyền đi. Đừng nghịch. Thần linh sẽ không cao hứng. Lý Phú còn muốn nói gì nữa. Một cầm trong tay roi người tới liền giật hắn hai lần. Người này chính xác rất tốt. Vừa vặn đánh ở Lý Phú trên lưng. Thế nhưng không hề có một chút đụng tới Đạt Nhĩ thần phụ. Lý Phú đau lăn lộn trên mặt đất. Vừa lúc đó, một ồn ào người trẻ tuổi chạy. Trực tiếp hướng về hàng thiên cảng cửa lớn chạy đi. Một cảnh vệ, cầm lấy phô tông thương. Súng, đối với hắn liền nã một phát súng. Trong nháy mắt, người kia thân thể liền biến mất rồi. Những người khác đều không dám ồn ào. Liền ngay cả Lý Phú, cũng liền bận bịu bò lên. Không lan lộn, Đạt Nhĩ thần phụ vẫn là một bộ hiền lành khuôn mặt. Được rồi, bọn nhỏ, nhanh lên một chút lên thuyền đi. Thần linh chờ các ngươi đi làm việc đây. Abay Macfrey, tiếng Đức. Lao động khiến người tự do. Thế chiến thứ hai sao chạy tập trung trên vách tường. Chỉ có làm việc cho giỏi. Cố gắng lao động. Mới có thể có ngày sống dễ chịu. Nói. Xoay người rời đi. Những người khác. Trên mặt mang theo kinh hoàng. Hướng về phi thuyền đi đến. Trương Húc lạnh lùng nhìn. Những này nợ. Hắn đều nhớ kỹ. Rất nhanh. Những người này đều muốn trả trở về. Trương Húc đột nhiên cảm giác được một ánh mắt, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Hắc Tử, dùng một loại mang theo trào phúng ánh mắt nhìn hắn, nhìn mọi người, Trương Húc đột nhiên rõ ràng, Hắc Tử khả năng đã biết sự thực là như thế nào. Hắn hạ xuống địa ngục, mà này hơn 1000 người cũng phải cùng hắn xuống địa ngục. Hắn thỏa mãn, có mấy người chính là như vậy, có người cùng hắn được như thế khổ. Hắn liền không cảm thấy khổ, thậm chí còn cảm thấy vui sướng. Vì lẽ đó, rất nhiều người, chính mình thân ở địa ngục, liền muốn dùng sức lôi kéo người khác tiến vào địa ngục. Nhân loại thói hư tật xấu. Chính là như vậy, Trương Húc nhìn một chút này hơn 1600 người. Nhìn một chút cách đó không xa không lớn phi thuyền. Nhiều người như vậy, phi thuyền có nhiều như vậy phòng ngủ khoang sao? Tiến vào phi thuyền, Trương Húc bừng tỉnh, căn bản không có phòng ngủ khoang, chỉ có nhanh 100 gian phòng, mỗi cái gian phòng 30 chỗ ngồi, mang một cái phòng vệ sinh, mang hai cái bàn, hạ xuống lữ đồ xem ra là một đường đi sang ngồi. Phòng vệ cũng tăng mạnh, mỗi cái gian phòng đều có hai cái cầm trong tay phô tông thương. Súng, cảnh vệ, Trương Húc vẫn cùng Bì Tam một cái phòng. Đối với gian phòng phân phối, những người này vẫn là đồng ý thỏa mãn đa số người ý nguyện. Hắc Tử dĩ nhiên cũng bị phân phối đến gian phòng này. Bởi vì Hắc Tử đến, cảnh vệ gia tăng rồi một. Xem ra, Hắc Tử thật sự bị đặc biệt đối xử. Nhìn thấy Trương Húc, Hắc Tử sửng sốt một chút. Lập tức, lộ ra vẻ tươi cười. Dĩ nhiên là hoàn toàn không cái gọi là. Bởi vì thoáng có chút sốc này. Tất cả mọi người đều biết, phi thuyền cất cánh, trừ Hắc Tử, Trương Húc, Bì Tam, trên mặt mọi người mang theo mê man, mang theo bất an, mang theo kinh hoàng, Trương Húc thần hồn bao phủ toàn bộ phi thuyền. Quả nhiên, dường như thuyền trưởng nói tới, hắn điều khiển phi thuyền cất cánh sau khi tiến vào ở ngoài không gian, liền chuyển đổi thành lái tự động, mà hắn liền bị hai cái cảnh vệ mang rời khỏi buồng lái. Trương Húc nở nụ cười, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.